Nhịn không được mà ra sức nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương đang phát ra ánh sáng mờ ảo trên tay, bỗng dưng bật cười. Rất vui. Dĩ nhiên, không phải người phụ nữ nào không thích đồ trang sức kim cương cả. Khóe miệng đang cười của Tiêu Tiêu cứng lại. Cô quay đầu, nhìn thấy Trung Thụy đang ngồi ở hàng ghế cuối trong xe. Dù bận vẫn ung dung nhìn mình, không khỏi nhíu mày. Không phải anh còn có hợp đồng à? Sao lại ngồi ở đây? Đã xong rồi, rất đúng lúc chúng ta tiện đường về nhà. Không phải sao? Trung Thụy duỗi tay ra, từ sau lưng Tiêu Tiêu ôm lấy cô. Thích trang sức kim cương như vậy sao? Sau này anh sẽ mua cho em mấy bộ, được không? Tiêu Tiêu biết khi anh đã nói ra miệng thì nhất định sẽ thực hiện được. Không khỏi cười lắc đầu. Không cần, bình thường em ít khi đeo trang sức, còn bày đặt lãng phí như thế. Anh tặng em đeo cho anh xem, sao lại lãng phí được? Trong lòng Trung Thụy bắt đầu tính toán, cố gắng nhớ lại kiểu dáng của mấy bộ trang sức mà gần đây anh đã xem qua, cái nào là thích hợp với Tiêu Tiêu nhất. Tiêu Tiêu nhìn anh nghiêm túc, vội vàng chuyển đề tài. Hôm nay Nguyễn Tình tới tìm em. Anh nói hết có buồn cười không chứ? Cô ta tìm em để đòi đĩa CD, nói về việc người trong đĩa CD của đạo diễn Ôn chính là Nguyễn Tình. Sao anh lại lấy nhầm thế? Cô nhịn không được muốn cười. Đã lâu rồi em chưa thấy dáng vẻ nổi trận lôi đình của Nguyễn Tình. Đĩa CD ở trong tay của chúng ta, cô ta chắc chắn sẽ không dám tìm em gây phiền phức nữa. Anh thấy được không? Nhưng Chu Thụy để không cười, nhìn chằm chằm vào hai mắt Tiêu Tiêu, thấp giọng hỏi cô. Nguyễn Tình còn nói gì nữa? Chương 51, một niềm vui, một thất vọng. Tiêu Tiêu vừa nghe thấy, lập tức ngây ngẩn cả người, nghi ngờ mà nhìn Trung Thụy, nhưng mà ngoài miệng vẫn ăn ngay nói thật. Nguyễn Tình chưa nói gì hết, chỉ muốn lấy CD thôi, nhưng em không có đưa cho cô ta, làm cô ta gấp đến độ dậm chân, nhưng không biết phải làm sao. Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm Trung Thụy, nhỏ giọng hỏi anh. Đạo diễn Ôn không còn đĩa CD nào khác nữa chứ? Lấy tính tình của đạo diễn Ôn mà nói, chụp hình này nọ cùng với những ngôi sao nữ xinh đẹp thì sau này ông ta không sợ không điều khiển được họ. Tiêu Tiêu đúng là rất lo lắng đạo diễn Ôn sẽ cất giấu nhiều đĩa CD, rất có khả năng Trung Thụy đã lấy nhầm. Trung Thụy lắc đầu, vỗ vỗ bả vai của cô trấn an. Yên tâm, đạo diễn Ôn tuy rằng nhàm chán nhưng không đến mức cứ mỗi lần ở cùng một người là quay video để uy hiếp. Tiêu Tiêu lại càng mờ mịt. Nếu Trung Thụy hiểu rõ đạo diễn Ôn như thế, vậy tại sao anh lại lấy nhầm được? Hoặc là... Cô chớp mắt, trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cô chẳng biết có nên nói ra hay không. Thực ra có phải anh đã sớm biết nữ chính trong đĩa CD là Nguyễn Tình, không phải là em? Không nghĩ tới Trung Thụy đã có thể thẳng thắn mà gật đầu. Anh nói thẳng, lúc đó anh định nói với em, nhưng em lại không nghe lọt tai, trực tiếp cắt ngang câu nói của anh. Anh xích lại gần, dán vào bên tai Tiêu Tiêu thấp giọng nói. Em thiệt tình như vậy, ôm ấp yêu thương. Trong mắt anh ngoại trừ em ra, đã sớm quên mất chuyện của đạo diễn Ôn. Tiêu Tiêu rất bực bội, rõ ràng người này đã biết nhân vật trong CD không phải là cô. Nói chuyện úp úp mở mở, bây giờ lại đổ trách nhiệm lên đầu mình. Nghĩ đến đêm đó, Tiêu Tiêu ngoan ngoãn nghe Trung Thụy, bị anh giày vò lăn qua lăn lại, ngay cả một lời oán giận cũng không có. Ai ngờ mình lại chịu thiệt như thế. Trung Thụy đúng là được ưu đãi mà còn khoe mẽ, giống như là ăn xong chùi mép vậy. Tiêu Tiêu nhìn Ben và A Sâm ở phía trước. Không nên dạy bảo anh ở trong xe, nhỏ giọng nói lầm bầm. Sau khi về nhà, anh nhớ cẩn thận đó. Trung Thụy bất đắc dĩ cười cười. Anh hiểu rõ Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ không bày ra vẻ mặt hòa nhã với mình. Cô đều thật may mắn. Tuy cô nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt thì tức giận, cũng rất phẫn nộ, nhưng sự việc còn chưa đến mức đi quá xa. Ben ngồi trên ghế phụ đã sớm nghe thấy lời nói của Tiêu Tiêu. Qua kính xe, anh còn nhìn thấy Tiêu Tiêu nhéo đùi Trung Thụy một cái. Người đại diện của anh đế buồn cười lắc đầu. Thật đúng là một đôi oan gia hài hước. Người trong CD là Nguyễn Tình, không phải cô. Tiêu Tiêu vừa mừng vừa lo. Cho dù đạo diễn Ôn không có đĩa CD khác, nhưng nói cho cùng vẫn là một tai họa ngầm. Ai biết được một ngày nào đó bỗng nhiên bộc phát thì sao? Nghĩ đến đức hạnh của người cặn bã này, Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ. Lúc trước người kia nên túm lấy đầu của đạo diễn Ôn vào trong góc nhỏ mà đập thêm vài cái nữa. Nghe nói đạo diễn Ôn chỉ bị thương ngoài da thịt, nghỉ ngơi nửa tháng sẽ khỏi. Cô liền cảm thấy không được thoải mái. Vẫn còn tức sao? Trung Thụy ngồi cạnh cô, ôm lấy bả vai của cô. Anh bị cô đẩy ra nhưng vẫn tiếp tục sát lại gần, đẩy tới đẩy lui vài lần. Tiêu Tiêu cũng không thèm giận dỗi nữa, chỉ chừng anh. Lần sau nói chuyện cho rõ ràng, không nên lừa em. Anh biết, anh không biết là em lo lắng thế nào đâu. Nếu Nguyễn Tình không chạy tới đây, đến bây giờ em vẫn chưa biết có chuyện gì đâu. Sáng hôm qua khi Nguyễn Tình chạy tới nói chuyện này, dáng vẻ của Tiêu Tiêu vừa sợ vừa đúng là rất mất mặt. Vâng ạ, anh sai rồi. Trung Thụy xích lại gần, hôn lên môi cô. Tiêu Tiêu dãy giụa lửng lơ con cá vàng, cảm nhận được nụ hôn của Trung Thụy dần nóng lên. Hai tay thăm dò vào quần áo của cô, cọ sát lung tung. Tiêu Tiêu khó thở đẩy anh ra, bĩu môi ngồi xuống, rầm rì một tiếng. Đêm nay anh ngủ trên sofa. Trung Thị sửng sốt, bất đắc dĩ mà cười cười. Sáng mai còn phải quay phim, nghỉ ngơi không tốt ảnh hưởng đến chất lượng diễn của anh thì sao đây? Tiêu Tiêu vẫn còn đang bực bội, cô bày ra dáng vẻ không chịu lép vế với anh. Anh là ảnh đế, cho dù diễn không tốt nhưng so với người bình thường thì lợi hại hơn nhiều, cần gì lo lắng. Quyết định như vậy đi. Nói xong cô chui vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Nghe tiếng khóa cửa bên trong, Trung Thụy nhún nhún vai, vô cùng buồn chán mà nằm ở trên sofa, mở quyển kịch bản ra xem. Tiêu Tiêu ở bên trong cánh cửa đi tới đi lui, rồi lại giận dỗi chạy lên giường, nằm xem kịch bản, mặc kệ người trong phòng khách. Nhưng mà trí nhớ rất tốt, lúc bình thường đến bây giờ vẫn chưa phát huy tác dụng. Xem nửa tiếng, trong đầu không nhớ được một chữ. Cô cáu kỉnh, vò vò đầu, bắt đầu thu dọn gì đó trong phòng ngủ. Vô dĩ, căn phòng đã được bày biện ngay ngắn chỉnh tề. Tiêu Tiêu và Trung Thụy nếu không vội vàng quay phim thì chính là đuổi theo hợp đồng, làm sao có dư thời gian mà ở nhà. Đem vật nhỏ trên bàn đặt vào bên trái, rồi lại đặt sang bên phải, dịch tới dịch lui vài lần. Tiêu Tiêu ngẩng đầu, đã qua được nửa tiếng. 1 giờ đã trôi qua, không biết có phải Trung Thụy đang nằm ngủ trên sofa ở phòng khách hay không. Nghĩ tới thời tiết hình như rất lạnh, nếu buổi tối không đắp chăn rất dễ bị cảm lạnh. Tiêu Tiêu có chút lo lắng, nhẹ nhàng mở hé hé cửa ra một tí, nhìn thấy Trung Thụy đang dựa vào sofa, hình như anh sắp ngủ rồi. Cắn môi dưới, rón ra rón rén đi qua. Quên đi, nếu đêm nay Trung Thụy bị cảm lạnh thì kể diễn ngày mai phải làm sao đây? Cho dù giận dỗi nhưng không thể phá hủy tiến độ quay hình được. Tiêu Tiêu cho mình một cái cớ hợp lý, định đưa tay để Trung Thụy tỉnh lại thì cánh tay đã bị anh bắt được, kéo cô ngã vào lòng. Anh ngủ chưa? Trung Thụy hôn hôn hai gò má của cô, lại phát hiện bàn chân cô đã đỏ lên. Anh liền ôm cô lên ghế sofa. Đêm còn dài, một người không ngủ được. Sắc mặt của Tiêu Tiêu đỏ bừng, vừa ngượng ngùng vừa tức giận. Người này càng ngày càng không đứng đắn. Có vẻ anh ngủ trên sofa rất thoải mái nhỉ? Vậy để em vào lấy chăn đệm và gối ra cho anh nhé. Đêm nay anh ngủ trên sofa luôn đi. Trung Thụy nhìn cô làm bộ đứng lên, vội vàng ôm chặt lại. Cũng tốt, hay là chúng ta cùng ngủ trên sofa đi. Cái ghế này kéo ra chính là giường dành cho hai người đấy. Tiêu Tiêu đẩy anh một cái. Sáng mai còn phải quay phim, ngủ sớm dậy sớm mới tốt. Sợ cái gì chứ? Chúng ta là những diễn viên tài giỏi. Ngày mai cho dù phát huy không tốt nhưng cũng khá hơn người bình thường rồi, không phải sao? Trung Thụy đang nói nhưng mà động tác của hai tay thì không ngừng lại. Trong chớp mắt đã cởi chiếc váy rộng thùng thình của Tiêu Tiêu ra. Tiêu Tiêu duỗi chân đá anh, lập tức mắt cá chân bị Trung Thụy bắt được, nhất thời đứng không vững, ngã xuống sofa, do đó bị anh đặt dưới thân. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, chỉ một lần tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến biểu hiện ngày mai của em đâu. Việc đã đến nước này, Tiêu Tiêu ngoài đồng ý ra, về cơ bản, Trung Thị sẽ không để cho cô phản đối, thuần thục mà bắt đầu. Đến sáng hôm sau, sắc mặt của Tiêu Tiêu nóng lên, không phải xấu hổ mà là tức giận. Trung Thị cam đoan chỉ là một lần, đúng là chỉ có một lần, nhưng mà người này từ đầu tới cuối, mỗi lần cô sắp lên tới đỉnh đều ngừng lại, rút ra ngoài chờ một chút rồi lại làm tiếp, giày vò Tiêu Tiêu quá mức. Nói là một lần, thực ra là từ đầu đến chân không biết bị Trung Thụy ăn bao nhiêu lần. Vẻ mặt Tiêu Tiêu buồn bực, lần tới cho dù Trung Thụy nói cái gì, cô cũng không tin nữa. Chuyện đĩa CD thay đổi nữ chính, Tiêu Tiêu cho rằng sau khi trải qua chuyện tối hôm qua thì tất cả đã hoàn toàn chấm dứt, cho nên buổi sáng thừa dịp Trung Thụy không để ý, cô suy tính không biết nên đem đĩa CD giấu ở dưới ngăn tủ hay là dứt khoát tiêu hủy luôn cho rồi, để tránh một người nào đó lại rơi vào tay của người khác rồi lợi dụng nó thì hỏng bét. Chẳng qua ngẫm lại, trong nhà Trung Thụy hình như là rất an toàn. Tiêu Tiêu trực tiếp giấu đĩa CD bên trong tủ quần áo, bắt đầu đi đến phim trường. Phân cảnh của buổi sáng là cuộc sống trong cung của vị vũ cơ giả mạo công chúa. Sau đó gặp mặt người trong lòng, có vẻ như nàng rất hạnh phúc và vô tư. Hoàng đế không nhận ra bất cứ điều gì, trước sau vẫn yêu thương nàng, làm cho suy nghĩ của vũ cơ thay đổi không giống như ban đầu. Dù sao cũng là quan hệ phụ tử cùng huyết thống, hơn nữa lại ở chung hết ngày này qua ngày khác, nỗi hận của vũ cơ đối với hoàng đế cũng có sự biến hóa, từ từ phai nhạt dần. Nếu cuộc sống vẫn cứ trôi đi như thế thì tốt quá. Từ rất lâu trong lòng của vũ cơ rất khao khát vẻ yên lặng và nhàn hạ như vậy. Đáng tiếc suy nghĩ của người trong lòng nàng thì rất khác thường, tuyệt đối không cho phép vũ cơ nảy sinh bất kỳ một tình cảm nào khác. Một đoạn phim này cô phải thể hiện cảnh vũ cơ vừa đối phó với những người xung quanh, vừa che lấp thân phận, hơn nữa từ lúc ban đầu phải thể hiện dáng vẻ phẫn nộ với hoàng đế, sau đó mới bình tĩnh trở lại. Cảnh lần này không được làm ra vẻ quá thật, nhưng cũng không thể giả tạo được. Cảnh này Tiêu Tiêu dẫn diễn không tệ, quay lại 2-3 lần thì qua, đạo diễn vung tay ra hiệu kết thúc công việc sớm. Trung Thụy nhỏ giọng nói lịch làm việc cho Tiêu Tiêu nghe. Buổi chiều còn 2 hợp đồng, một bản là ghi âm cho chương trình trên TV, còn một bản là bộ phim ngắn mới nhận được thông báo, đoán chừng buổi sáng anh mới về được. Tiêu Tiêu cũng nhỏ giọng dặn anh phải chú ý sức khỏe, ăn cơm đúng giờ, đừng cố làm việc mà quên sức khỏe. Nhưng lúc xung quanh không có ai, cô lén cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng nắm lại. Trung Thụy bật cười, nhìn thấy cô trợn tròn mắt quan sát, ánh mắt ra vẻ cảnh giác của một cô mèo con đang hoảng sợ. Anh có cảm giác cô càng ngày càng đáng yêu. Nếu ở đây không có người, thì anh đã đi qua cắn Tiêu Tiêu một phát rồi. Sau khi trở về, cô vẫn rất lo lắng, vừa lấy đĩa CD ra, vừa tìm một nơi thật an toàn để giấu. Vô tình, đĩa CD bị rơi trên mặt đất, cô vội vàng nhặt lên. Đôi mắt thoáng nhìn thấy dòng chữ gì đó, mờ mờ ở mặt sau CD. Tiêu Tiêu đưa đĩa CD lại gần mắt một chút, mơ hồ, nhìn thấy 2 con số là 12 và 8. Cô lập tức nhớ lại. Đêm đó cô bị Angel đưa lên giường của đạo diễn Ôn, không phải là ngày 12 tháng 8 hay sao? Ngày này, cho dù Tiêu Tiêu có hóa thành tro thì cô vẫn nhớ. Cô hốt hoảng nghĩ lại. Nguyễn Tình đã từng nói qua, đêm đó đạo diễn Ôn ở cùng với cô ta. Vốn dĩ, cô còn nghĩ rằng mình là người đến sau. Lúc này Tiêu Tiêu cảm thấy có một trận ớn lạnh xẹt qua người. Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, do dự một chút, nhưng vẫn gọi điện thoại cho Nguyễn Tình. Gần đây phần lớn những quảng cáo của Nguyễn Tình đều bị giành mất. Những cái còn lại không phải là tiền cát-xê thấp thì chính là trực tiếp hủy bỏ hợp đồng. Một bụng cô ta chứa đầy thuốc súng không có chỗ để phát tiết. Tiêu Tiêu lại cố tình gọi tới hỏi chuyện đêm đó. Nguyễn Tình cũng lười động não, uống thêm một ngụm rượu, còn cồn sồng lên tới óc. Vậy nói bậy bạ cho xong. Tưởng tượng cô bám vào ảnh đế là giỏi.

Tiêu Tiêu nhìn thấy đồng hồ chỉ số 12. Buổi chiều uống một tách trà nóng, bây giờ đúng là sôi nổi hẳn lên. Có điều Trung Thụy sắp về rồi, cô nên dùng thái độ gì để đối mặt với người này đây? Cô nghe thấy tiếng mở cửa khẽ vang lên, Tiêu Tiêu vô thức mà chui vào ổ chăn, nhắm hai mắt lại. Nếu không biết nên đối mặt như thế nào, vậy thì dứt khoát không nhìn luôn cho rồi. Cơn tức của Tiêu Tiêu dâng lên đỉnh điểm, trong lòng chỉ có thể yên lặng đếm cừu. Một bên nói với chính mình, bây giờ không phải lúc xé rách mặt nhau. Nữ tử báo thù 10 năm không muộn, chờ bộ phim này đóng máy, cô sẽ từ từ tính sổ với Trung Thụy sau. Bên tai Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ nhàng, giống như là cởi áo khoác rồi ngồi lên giường. Rất lâu sau, cô cứ nghĩ Trung Thụy đã đi tắm, cảm thấy cái trán nóng lên, môi của Trung Thụy nhẹ nhàng xẹt qua. Nghe thấy tiếng bước chân của anh từ xa dần, trong nháy mắt, nước mắt bị Tiêu Tiêu cố nén thật lâu, cuối cùng mãnh liệt rơi xuống. Chương 53, Thỏ trắng bé nhỏ nổi giận. Cho dù nàng hận ta bao nhiêu, nhưng cũng đừng hy vọng sẽ rời khỏi ta. Tiêu Tiêu trần trọc cả đêm, chỉ khép hờ mắt lại. Thoáng nhìn thấy Trung Thụy đang ngủ yên bên cạnh, cô nhẹ nhàng đứng lên rồi đi đến phòng tắm. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của người con gái trong gương, hai mắt sưng đỏ lên. Chỉ cần nhìn là biết đã khóc rất lâu. Cô không khỏi thở dài, cầm khăn mặt nhúng vào nước lạnh rồi đắp lên mắt. Rốt cuộc cũng đỡ được một chút. Viết một tờ giấy đặt lên tủ đầu giường. Tiêu Tiêu thay quần áo, mắt cũng không nhìn Trung Thụy lấy một cái, lập tức gọi điện thoại nhờ A Sâm đến đón. Bây giờ không tính sổ, nhưng Tiêu Tiêu không thể nào tiếp tục ôn hòa nhã nhặn mà làm người bên gối của Trung Thụy nữa. Cô chỉ là một người bình thường. Có lẽ cô sẽ tìm một nơi yên tĩnh nào đó để chữa lành vết thương, nhanh chóng khôi phục tâm trạng để diễn cảnh tiếp theo cho tốt. Trung Thụy tỉnh lại, cánh tay theo bản năng ôm lấy người bên cạnh, nhưng lại rơi vào khoảng trống. Anh kinh ngạc mở mắt ra, liền thấy chỗ nằm bên cạnh đã không còn ai. Ra giường lạnh tanh, có thể thấy Tiêu Tiêu đã đi khá lâu rồi. Thoáng nhìn thấy tờ giấy trên tủ đầu giường, mặt phía trên là viết chữ ngoáy của Tiêu Tiêu. Cô nói là phải dậy sớm để tập thể dục, sau đó ăn luôn bữa sáng rồi tới phim trường ngay. Trung Thụy khó hiểu, sao bỗng nhiên Tiêu Tiêu lại tập thể dục vậy? Có thể cô nhóc này thích làm đẹp, bỗng nhiên muốn vận động cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái. Nhưng mà cùng với Tiêu Tiêu làm lợn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh ngồi đối diện với cái bàn ăn không một bóng người. Bỗng nhiên anh lại cảm thấy chiếc bàn này quá lớn, phòng bếp cũng khá yên ắng. Làm lợn ý là một câu ám chỉ nấu cơm cho anh ăn thành heo. Ăn qua loa một chút, Trung Thụy lái xe đi thẳng đến phim trường. Sao buổi sáng em không đợi anh dậy rồi cùng đi sang đây? Trung Thụy rất tự nhiên mà đi tới, thấp giọng hỏi Tiêu Tiêu. Anh nhìn Tiêu Tiêu, cảm thấy sắc mặt của cô có chút tái nhợt và mất tự nhiên. Anh lập tức hỏi với giọng điệu lo lắng. Không khỏe sao? Có phải buổi sáng vận động quá mức không? Vừa mới bắt đầu tập thể dục, em nên giữ ở mức độ vừa phải thôi, đừng để mệt quá. Vâng, sẽ chú ý. Tiêu Tiêu cúi đầu, không để cho Trung Thụy nhìn ra chút manh mối nào, thuận miệng trả lời vài câu, sau đó đi theo trợ lý vào phòng trang điểm. Trung Thụy nhíu nhíu mày, quay đầu lại kéo A Sâm hỏi dồn. Sao bỗng nhiên Tiêu Tiêu lại muốn tập thể dục buổi sáng vậy? A Sâm bày ra vẻ mặt không hiểu. Không biết, buổi sáng lúc cô ấy gọi tôi tới thì trời còn tối lắm, có thể là gần đây cô ấy có hơi mập. Anh cũng biết đó, mấy cô nhóc chỉ cần có một chút thịt dư thì liền kêu trời gọi đất. Nhất là trong vòng luẩn quẩn này, người nào chẳng nghĩ gầy trơ xương mới là đẹp nhất. Lúc này sắc mặt của Trung Thụy mới bình tĩnh trở lại, vẻ nghi hoặc ở trong lòng giảm đi một chút. Anh lắc đầu nói, thực ra gầy quá cũng chưa hẳn đã tốt. Nhìn Tiêu Tiêu cũng đâu có mập đâu, không biết ai lại nhiều chuyện như thế, chắc chắn đã nói bóng nói gió gì đấy ở trước mặt cô ấy, bởi vậy hôm nay mới đi tập thể dục sớm như thế. A Sâm nhún vai, anh sợ nhất là vẻ bề ngoài của mấy người mẫu trong cái vòng luẩn quẩn này, gầy như bộ xương khô, còn la hét mập này mập nọ, nhìn giống yêu quái kinh khủng, Anh cũng lo lắng Tiêu Tiêu sẽ đi theo xu thế bây giờ. Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không để cô ấy làm sằng làm bậy đâu. Vốn dĩ, anh ta còn muốn hỏi Trung Thủy, có phải anh đã biết Tiêu Tiêu đồng ý nhận bộ phim mới đang chuẩn bị ra nước ngoài để quay ngoại cảnh hay không? Có điều trước đó Tiêu Tiêu đã dặn dò, đoán chừng sớm hay muộn cũng biết, anh ta dứt khoát không xen vào chuyện của người khác. Đạo diễn rất xem trọng cảnh quay ngày hôm nay, đây là một trong những cảnh diễn khá quan trọng. Vũ Cơ đóng giả công chúa sẽ từng bước đi vào cạm bẫy do nam chính bày ra, nhúng tay để hoàng đế xuống cửu tuyền. Sau khi Vũ Cơ bị người ta lợi dụng, nàng mới nhìn thấu mọi chuyện. Không thể nói rõ loại mâu thuẫn này có thể thể hiện ra ngoài cũng là rất khó khăn. Nhất là đạo diễn lại biết Tiêu Tiêu và Trung Thủy có mối quan hệ rất tốt, bỗng nhiên ở trong phim lại biến thành kẻ thù. Cái loại cảm giác này đối với những diễn viên mà nói quả thật rất gay go. Có điều ông tin tưởng Tiêu Tiêu, kiến thức của ngôi sao nữ này khá vững, kỹ thuật diễn lại rất tốt, cũng biết khiêm tốn mà học hỏi, đặc biệt là có quan hệ tốt với Trung Thủy. Nếu bị khí thế của Trung Thủy đè ép xuống thì đúng là chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trung Thị cũng có chút lo lắng. Suy cho cùng, phần hận thù phát ra từ nội tâm của Vũ Cơ, bình thường nếu để Tiêu Tiêu phát huy thì rất khó. Nhưng không đợi anh vào phòng nghỉ dặn dò, đã thấy Tiêu Tiêu mặc một thân cung trang màu đỏ sẫm, viền ngực được thêu bằng sợi kim tuyến, thắt lưng cao, vạt váy rộng, khăn choàng hồng sa được khoác trên hai tay. Trong vẻ đoan trang còn mang theo sự quyến rũ, mơ hồ, có phong thái sang trọng của một vị công chúa. Mặt Tiêu Tiêu không chút thay đổi, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức khiến cho người khác cảm giác áp bức. Trợ lý nhỏ ngày thường hay tươi cười, bây giờ có chút nơm nớp, lo sợ đi theo sau Tiêu Tiêu, luôn luôn dùng khóe mắt để nhìn người trước. Bỗng nhiên cô lại phát giận như thế là có chút khó hiểu, nhưng khâm phục lại càng nhiều hơn. Không hổ danh là đối thủ trên màn ảnh của ảnh đế. Thay trang phục lập tức giống như đã thay đổi cả con người. Khí thế bức người rõ ràng có thể so với Trung Thụy. Trung Thụy hơi giật mình, rất nhanh liền bình thường trở lại. Tiêu Tiêu vào giờ phút này đã không còn là nữ ngôi sao hạng ba chỉ biết đứng giữa sân làm diễn viên quần chúng nữa rồi. Chắc chắn sau khi bộ phim này được công chiếu, Tiêu Tiêu rất có thể sẽ trở thành một minh tinh sáng chói. Trung Thị tin tưởng Tiêu Tiêu, càng tin tiền đồ của cô sẽ không dừng ở lại đây. Nhưng mà bỗng nhiên lại nhìn thấy Tiêu Tiêu lột xác, đáy lòng Trung Thị có một loại buồn bã và mất mát, khó nói không nên lời. Giống như con chim ưng trong chớp mắt dương cánh bay lượn, không cần ở dưới đuôi cánh của anh để anh bảo vệ và che chở nữa. Vũ Cơ dẫn hoàng đế vào thư phòng, trơ mắt nhìn thấy phụ thân bị giết, cả người dính đầy máu tươi, ngã trên mặt đất, rất khiếp sợ, vẻ đau khổ trên mặt, làm sao cũng không che giấu được. Vũ Cơ quay đầu, nhìn sầm sầm người trong lòng, đã dần trở nên xa lạ. Nàng hiểu được nỗi oán hận của người mình yêu, hắn không cam lòng, cũng căm giận, nhưng lại không nghĩ tới người này sẽ làm trò với mình, hòng muốn giết chết hoàng đế. Vũ Cơ hai mắt rưng rưng, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, dùng ánh mắt gần như phun ra lửa nhìn người phía trước. Vì sao muốn gạt ta? Vì sao lại như vậy? Vì sao đến cuối cùng lại thành ra như thế này? Vì sao lợi dụng ta mượn đao giết người? Vì sao? Trung Thụy sửng sốt, trong mắt của Tiêu Tiêu tràn ngập oán giận, không giống như là già. Không ngờ đây là lần đầu tiên anh lại chứng kiến sự căm giận chân thật đến như thế từ trong ánh mắt Tiêu Tiêu. Cắt! Đạo diễn nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt có chút lúng túng. Tiêu tiểu thư hôm nay làm sao vậy? Tuy rằng cảnh này diễn tả mối thù giết cha của nàng với người trong lòng, nhưng bởi vì yêu mới sinh hận, còn cả một quá trình biến đổi. Trong tim Vũ Cơ, yêu thám hoa lang, có yêu có hận là mâu thuẫn và tất nhiên không phải chỉ có hận ý. Đạo diễn đau đầu, Tiêu Tiêu vốn dịu dàng như nước, thỉnh thoảng kiểu mị động lòng người, chưa từng thấy dáng vẻ đau khổ và căm phẫn như thế. Nhìn Trúc Thụy giống như kẻ thù giết cha, nam chính nữ chính có yêu có hận, Sao bỗng nhiên lại biến thành thù hận thôi vậy? Cảnh này làm sao có thể quay tiếp đây? Đi nghỉ ngơi trước đã, để cho Trung Thị hướng dẫn. Không cần. Tiêu Tiêu vội vàng cắt ngang câu nói của đạo diễn, cố gắng bày ra một chút tươi cười. Vừa rồi tư diễn có hơi thái quá, để cho tôi yên tĩnh một mình 10 phút rồi lại tiếp tục có được không? Tuy rằng đạo diễn cảm thấy hôm nay Tiêu Tiêu có chút quái lạ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Trung Thụy đuổi theo ở phía sau Tiêu Tiêu thấp giọng hỏi, có phải không khỏe không? Vậy hôm nay không cần quay nữa, để ngày mai nha. Không cần, không có việc gì. Tiêu Tiêu xoay mặt qua một bên, không muốn nhìn anh, thản nhiên cự tuyệt. Trung Thụy rất có tiếng nói không chụp là không chụp, nói đổi thời gian, tiền đổi, thế nhưng điều đó là không được. Mình chỉ là một nữ ngôi sao bám vào ảnh đế, lần này chỉ vì chút vấn đề nhỏ mà không chụp. Nếu sau này không có Trung Thụy, vậy làm sao cô có thể tiếp tục bước đi trong cái vòng hỗn độn này đây? Trung Thụy nhíu mày, giữ chặt cánh tay của Tiêu Tiêu, để cho cô đối mặt với mình. Hôm nay em rất lạ, buổi sáng đi một mình sang đây, sau khi vào đây cũng không thèm chào hỏi anh một tiếng, hiện tại ngay cả nhìn cũng không nhìn. Có phải là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì hay không? Sắc mặt anh khẽ biến, âm thanh nén càng thấp. Có phải là đạo diễn Ôn lại gọi điện tới làm phiền hay không? Không phải, đừng quá lung tung. Tiêu Tiêu nhìn thấy biểu tình vô tội của anh, trong lòng rất không vui. Dựa vào cái gì mà buổi tối mình lại bực bội, trong đầu bị tra tấn muốn xuất huyết, còn dáng vẻ của Trung Thị giống như là người không biết không lo, tiếp tục thân mật với mình chứ. Trong lòng Tiêu Tiêu phỉ nhổ chính mình, bởi vì Trung Thị đến gần, cơ thể hơi sinh ra một chút nhiệt độ cùng rung động, thể hiện vừa rồi cũng không giống bình thường, có chuyện thì đừng nên giấu anh. Câu nói của Trung Thụy giống như cục đá, tiếp tục khuấy đục tâm tư rất vất vả mới bình tĩnh trở lại của Tiêu Tiêu. Trước đây, nếu nghe được những lời này của Trung Thụy, thì trong lòng Tiêu Tiêu đã ngập tràn niềm vui và cảm kích. Bây giờ tâm tình đã thay đổi, phía sau sự cảm động, cô lại tiếp tục suy đoán. Sau những câu này có ý gì? Đoán xem đến tột cùng Trung Thụy có thật lòng hay không? Hay là chỉ là lời nói khích lệ mà thôi. Tiêu Tiêu cảm thấy mình sắp phát điên mất rồi. Mỗi giây mỗi phút đều rối rắm và ngờ vực vô căn cứ. Không dám tin tưởng lời nói của Trung Thụy, nhưng trái tim lại nhịn không được dao động trước những câu nói của anh. Tâm trạng càng tệ, cô cắn môi không nói, sau đó đi vào phòng nghỉ đóng sầm cửa lại. Trung Thụy kinh ngạc đứng ở ngoài cửa. A Sâm ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm, có phải bà dì đến thăm không cho nên mới tức giận đến như vậy? Tiều Tiều dựa vào phía cửa sau, cô ảo não, tâm trạng của mình lại thay đổi theo Trung Thụy nữa rồi. Cô nhíu mày tự kiểm điểm, thân là một diễn viên, dù thế nào đi nữa cô cũng không thể để tâm trạng của mình làm ảnh hưởng đến bộ phim. Rõ ràng thể hiện sáng nay của cô không đủ tư cách để trở thành một diễn viên, hoàn toàn cảm xúc hóa. Căn bản người trong phim không phải là Vũ Cơ mà đã biến thành Tiêu Tiêu mất rồi. Tiêu Tiêu căm hận Trung Thụy, tức giận đối với sự lừa gạt của anh, tất cả đều biểu hiện ra ngoài. Phần yêu thương mà Vũ Cơ dành cho Thám Hoa Lang, tự trách bản thân về việc gián tiếp hại chết người cha của mình, tâm trạng mâu thuẫn hỗn tạp vừa yêu lại vừa hận. Mà vừa rồi Tiêu Tiêu thể hiện toàn là căm ghét, không thấy có chút tình yêu nào cả. Tiêu Tiêu thở dài, sau khi mở mắt lần nữa thì cô chính là Vũ Cơ. Lần này ở trong phòng nghỉ không có Trung Thụy chỉ dạy, đạo diễn rất lo lắng Tiêu Tiêu sẽ không thể hòa nhập vào nhân vật. Không nghĩ tới cô lại khắc phục nhanh như vậy. Tình yêu và sự tự trách của Vũ Cơ, cái loại mâu thuẫn vừa yêu vừa hận đan xen đối với nam chính được cô thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nữ tử xinh đẹp này, hai mắt ngấn nước, một tia thù hận thoáng hiện lên trong mắt. Mặt ngoài thì thâm tình, ẩn sâu trong chính là hận ý. Chỉ trong nháy mắt mà biểu hiện cả hai đồng thời lên mặt. Ngay cả đạo diễn cũng nhịn không được, muốn hô một tiếng, tốt. Trung Thụy nghĩ đến sự quái lạ ngày hôm nay của Tiêu Tiêu. Vũ Cơ không nhu thuận, quyến luyến giống như ngày thường, Vẻ tức giận trong mắt cũng không giống như là giả. Anh cúi đầu, trong phút chốc, ánh mắt băng lạnh, thoáng qua tia nhu hòa. Thám Hoa Lang cúi người, dùng sức kéo cánh tay Vũ Cơ ấn vào lồng ngực mình, không để ý sự dễ dụa của nàng, hôn lên đôi môi hồng nhuận kia. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hai mắt của Vũ Cơ và nói ra một câu: "Cho dù nàng hận ta bao nhiêu, nhưng cũng đừng hy vọng sẽ rời khỏi ta." Ngữ điệu trầm thấp, giọng nói lạnh lùng, vẻ mặt không cho cự tuyệt. Trong nháy mắt đó, Tiêu Tiêu thực sự hốt hoảng. Những lời này không phải của Thám Hoa Lang nói cho Vũ Cơ nghe, mà là anh nói với chính mình. Lăn qua lăn lại, chương 54, phát hỏa và giằng co. Tiêu Tiêu kinh ngạc, lẽ nào mình thực sự đã hiểu lầm Trung Thụy rồi sao? Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Trung Thụy, trên môi còn lưu lại độ ấm của anh. Ánh mắt anh kiên định như vậy, ôm chặt thắt lưng của mình, ham muốn chiếm giữ của anh đúng là rất mạnh mẽ. Cô cụp mắt xuống, che giấu đi những đợt sóng chợt dâng lên từ đáy lòng. Khi Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên lần nữa, cô vẫn là Vũ Cơ. Hai mắt tràn ngập oán giận, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Yêu Thám Hoa Lang sâu đậm bao nhiêu thì bây giờ hận hắn bấy nhiêu. Trước kia cô khát khao cùng lưu luyến Trung Thụy sâu đậm đến cỡ nào thì bây giờ ở trong lòng cô oán hận cùng khổ sở nhiều bấy nhiêu. Cái mà cô ghét nhất chính là việc Trung Thụy lừa gạt cô. Cắt, rất tốt. Vẻ mặt của đạo diễn tràn ngập ý cười, cực kỳ hài lòng với buổi quay phim ngày hôm nay. Không chỉ có Tiêu Tiêu thể hiện xuất sắc mà diễn xuất của Trung Thủy cũng gây được sự chú ý. Nếu căn bản theo tình hình ngày hôm nay, bộ phim này nhất định sẽ hoàn thành trước thời hạn. Trung Thủy vẫn duy trì tư thế ôm chặt Tiêu Tiêu, người trong lòng đưa tay đẩy anh ra. Nên chuẩn bị cảnh tiếp theo đi. Phần cảnh tiếp theo là đoạn Vũ Cơ bị Thám Hoa Lang nhốt ở Thiên Vọng Lâu, không thể trốn đi, rồi lại trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ trong hoàng cung đều biến thành vật trong túi Thám Hoa. Và nàng cũng trở thành một con chim sẽ bị nhốt trong lồng, trở thành phạm nhân của Thám Hoa Lang. Quần áo và trang sức vẫn lộng lẫy như trước, bên trong lầu các thì nguy nga tráng lệ, hình như đây là một nơi nào đó trong lăng tẩm của hoàng đế. Tuy Vũ Cơ ở trong lâu nhưng trái tim lại ở ngoài lâu, đối với sự lộng lẫy của Vọng Thiên lâu không để trong lòng. Ban ngày nghe thấy tiếng chém giết, phảng phất lo lắng an nguy của Thám Hoa Lang. Vào mỗi buổi tối, nàng đều mơ thấy cảnh hoàng đế sau khi chết đến đòi mạng nàng, ác mộng liên tục tự trách mình không thôi. Tiêu Tiêu đặt kịch bản xuống, vạn phần đồng tình với sự mâu thuẫn của vị nữ chính xinh đẹp này. Vì nàng yêu một người không thuộc về nàng, cho nên mới hại chết phụ thân, khiến cho hoàng cung đắm mình trong biển máu. Nhưng bởi vì tình yêu của Vũ Cơ mới làm cho Thám Hoa Lang thay đổi, khiến hắn có nhược điểm. Trong lòng có một chút không nhẫn tâm, cho dù hắn không phải là vua nhân từ, nhưng cũng không phải là bạo quân. Cô suy nghĩ về nữ chính, nhưng cũng không khỏi nghĩ đến chính mình. Nếu Tiêu Tiêu coi việc ở chung với Trung Thủy là một giao dịch bình thường, không có bất kỳ suy nghĩ gì khác, hiện tại có phải cô đã thản nhiên mà chấp nhận, trong lòng sẽ yên ắng không chút gợn sóng hay không? Có điều, Tiêu Tiêu cảm thấy tình cảm dành cho Trung Thủy như thế, cho nên trong mắt cô mới không thể chứa được bất kỳ một hạt cát nào, mới có thể phẫn nộ, mới có thể tức giận, mới có thể khó chịu. Tiêu Tiêu thở dài, đúng lúc nhìn thấy Trung Thụy bước vào phòng nghỉ, thuận tay đóng cửa lại. Chúng ta nên đi ra ngoài. Tiêu Tiêu đứng dậy, định lướt qua anh rồi đi ra ngoài, nhưng bị Trung Thụy bắt lấy cánh tay kéo lại. Hôm nay em rất lạ, có việc gì giấu anh phải không? Trung Thụy nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, không bỏ qua bất kỳ biểu tình nào của cô. Tiêu Tiêu nhíu mày, không vui mà xoay mặt sang một bên. Buông tay, cảnh diễn tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Anh đã nói với đạo diễn rồi, nghỉ giải lao 10 phút, Khoảng thời gian này đủ để chúng ta nói chuyện. Trung Thụy không thể chịu được Tiêu Tiêu ra vẻ lạnh nhạt với anh như ngày hôm nay, trong giọng nói mơ hồ mang theo một chút buồn bực. Lúc này không thích hợp để chúng ta nói chuyện. Tiêu Tiêu mím môi, nén cơn tức giận xuống đáy lòng. Không nói cho rõ, chắc chắn chúng ta không thể tiếp tục quay phim nữa. Thái độ Trung Thị rất quyết liệt. Anh không thích ánh mắt trốn tránh của Tiêu Tiêu cùng với vẻ mặt lạnh lùng của cô. Anh nói hay lắm. Tiêu Tiêu không thể nhịn nổi nữa, trong mắt toát ra lửa giận hừng hực. Tôi tin tưởng anh như vậy, nhưng anh chỉ là một kẻ lừa đảo. Nguyễn Tỉnh đã nói cho tôi nghe hết rồi. Trung Thị nhíu mày, gắt gao túm lấy cánh tay cô, kéo Tiêu Tiêu đang giãy giụa vào ngực, thấp giọng hỏi. Nguyễn Tỉnh nói cái gì? Vậy sao em không đến hỏi anh, mà chỉ tin vào lời nói phiến diện của cô ta? Tiêu Tiêu cười lại. Hỏi cái gì? Tôi vốn nghĩ anh là đạo diễn và đạo diễn Ôn không giống nhau. Bây giờ nhìn lại, căn bản không có gì khác biệt. Lời nói trong lúc say xỉn của Nguyễn Tình không thể nào là giả được. Nếu hôm nay người leo lên giường của anh chính là cô ta, thì có phải người đang đứng ở đây là cô ta, chứ không phải là tôi, đúng không? Trung Thụy nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên nở nụ cười. Em nói thế là đang ghen tị với Nguyễn Tình sao? Nói vớ vẩn. Tiêu Tiêu giận, hung hăng mà dậm chân anh một cái. Buông tay. Anh không buông, dù nói gì cũng không buông. Trung Thụy ôm chặt cô, thấp giọng thở dài. Rốt cuộc Nguyễn Tình đã nói gì với em? Nhìn dáng vẻ của em giống như hận không thể nhào qua cắn anh. Bây giờ Tiêu Tiêu hận không thể cắn anh một cái. Cửa phòng nghỉ không khóa, chỉ đóng lại thôi, sẽ có người đi vào bất cứ lúc nào. Trung Thị lại ôm chặt cô không buông. Cuối cùng anh muốn gì đây? Cô không muốn tiếp tục nói chuyện, dứt khoát đánh nhanh thắng nhanh. Được, tôi đây hỏi anh. Thực ra đêm đó anh đã ở trong khách sạn, Nguyễn Tình được sắp xếp lên giường của anh phải không? Trung Thị muốn giải thích. Thực ra đêm đó. Tiêu Tiêu không vui cắt ngang câu nói của anh. Anh chỉ cần trả lời tôi là phải hay không phải. Phải. Trung Thụy nhìn cô một cái, vẻ tức giận trên mặt Tiêu Tiêu càng ngày càng rõ. Tối hôm đó anh biết người trên giường không phải Nguyễn Tình mà là tôi, đúng không? Anh thấy Tiêu Tiêu nhíu mày, Trung Thụy bất đắc dĩ thở dài, thành thật mà trả lời. Phải. Biết mà vẫn tiếp tục, có phải hay không? Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn anh. Trung Thụy gật đầu, lập tức bị cô đẩy ra, nhân tiện đạp chân anh một cái. Anh cố chịu đau, còn định vươn tay, nhưng Tiêu Tiêu đã nhanh nhẹn nhảy ra xa. Nếu những gì Nguyễn Tình nói đều là sự thật, anh còn muốn ngụy biện gì nữa? Rõ ràng anh đã sớm biết người cùng với tôi đêm đó không phải là đạo diễn Ôn, nhưng lại không chịu nói ra. Tiếng nói của Tiêu Tiêu càng ngày càng nhỏ, cắn môi, hai mắt từ từ ẩm ướt. Anh biết không, sau đêm đó tôi thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy thân thể to mập của đạo diễn Ôn đè lên người tôi, miệng nói ra những câu thô tục, dù tôi có dãy giụa thế nào cũng không thể tránh được. Lúc đó tôi có biết bao nhiêu sợ hãi, anh có biết không? Tiêu Tiêu đưa tay gạt đi những giọt lệ nơi khóe mắt rất nhanh, không muốn tỏ ra yếu kém trước mặt Trung Thủy. Nhưng anh không nói gì cả, làm bộ như vô tình xuất hiện ở dưới khách sạn, từng bước tiếp cận tôi. Gậy ông đập lưng ông, làm cho tôi bất chi bất giác mà trầm mê. Sau đó rơi vào cái bẫy này, cuối cùng không thể thoát được. Khóe miệng Tiêu Tiêu lộ ra một nụ cười khổ. Nhất định anh rất đắc ý, đúng không? Một người con gái ngu ngốc như vậy, cắm đầu chui vào, cái gì cũng không biết, còn xem người đêm đó là tri kỷ, còn đối xử như một vị ân nhân, để cho anh muốn làm gì thì làm. Trong lòng anh nhất định đã lén lút bật cười không chỉ một lần, đem một người con gái ngu muội đùa giỡn trong lòng bàn tay. Từ trước tới giờ anh chưa từng nghĩ vậy. Trung Thủy thản nhiên mà nhìn cô, nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn. Đã mấy lần anh vốn định nói chân tướng cho em biết, nhưng mà anh rất sợ em sẽ bộc lộ cảm xúc như ngày hôm nay. Không ngoài dự đoán của anh, Sau khi Tiêu Tiêu biết rõ mọi chuyện, quả nhiên đã trừng mắt nhìn anh, hận không thể cắt đứt quan hệ với anh. Vào ngày hôm đó, tôi mới biết được chị em rất thân với tôi suốt 5 năm qua đã phản bội tôi. Tiêu Tiêu gằn từng tiếng, nhìn thẳng vào Chung Thủy. Cũng ngày đó, anh đã phá hủy vẻ tự tôn và sự trong sạch của tôi, thậm chí lại giấu giếm mọi chuyện cho tới bây giờ. Hít thật sâu, cô nghĩ nói thêm cũng vô ích, mệt mỏi khoát khoát tay. Chuyện đã tới nước này, có gì thì nói sau đi, có họp thì có tan, đêm nay tôi sẽ dọn ra ngoài. Chung Thụy nhíu mày, ngay cả một câu giải thích em cũng không chịu nghe sao? Sự việc không giống như em nghĩ. Tôi đã quyết định rồi, không muốn nghe thêm câu nào nữa. Tiêu Tiêu lạnh lùng cắt ngang câu nói của anh. Bởi vì tôi không biết lời nói của anh cuối cùng là thật hay là giả, tôi cũng không dám tin một lần nào nữa đâu. Có điều, anh đã nâng đỡ tôi, để cố gắng hướng dẫn cách diễn cho tôi, giúp tôi có danh tiếng và địa vị như ngày hôm nay. Anh cùng với tôi vòng vèo nhiều lần như thế, chúng ta coi như hòa, chuyện này xem như cho qua. Tiêu Tiêu cúi đầu, trên môi nở một nụ cười khổ. Hãy xem như là một giấc mơ, chúng ta đều quên hết đi. Quên tuy rằng rất đau và có thể mất rất nhiều thời gian, nhưng so với việc ngày đêm tra tấn cô như bây giờ thì tốt hơn rất nhiều. Hóa ra ở trong mắt em, ở cùng một chỗ với anh chỉ là giao dịch thôi sao? Chung Thụy nghiêm mặt nhìn thẳng về phía cô. Tiêu Tiêu xoay người, chải tóc nhẹ nhàng mở miệng. Bây giờ nói lời này có ích gì đâu. Bộ phim đã sắp kết thúc. Cứ như thế, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chẳng có gì là không tốt. Sau này khi gặp mặt, cũng không đến nỗi bối rối. Chung Thụy nhấc chân đi về phía Tiêu Tiêu, cô lùi về phía sau theo bản năng, cho đến khi phía sau lưng chạm vào vách tường. Chúng ta nên đi ra ngoài. Không gấp. Chung Thụy vừa chống tay lên bức tường bên cạnh khuôn mặt của cô, vừa chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dao động trên mặt Tiêu Tiêu. Từ nãy đến giờ, em nói chỉ có một câu là đúng thôi. Dùng lời nói căn bản là vô dụng, vậy không bằng... Ý anh là, dù anh nói cái gì đi nữa, chị cũng không tin. Tiêu Tiêu vẫn chưa phản ứng kịp, thì đôi môi đã bị Chung Thủy gặp lấy, hai tay muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị trói ở phía sau, làm cô không thể động đậy được. Nụ hôn của Chung Thủy vừa hung ác, lại mang theo tính xâm lược, không còn vẻ ôn nhu như trước đây, làm cho cô sắp không thở nổi. Tiêu Tiêu hết cách, đành phải dùng sức cắn môi anh một cái, lập tức mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng. Nhưng Chung Thủy vẫn không buông ra, ngược lại xâm nhập càng ngày càng sâu. Cho đến lúc Tiêu Tiêu cảm thấy đôi môi mình tê dại, Chung Thủy mới có ý định buông tha cho đôi môi của cô. Sau đó anh từ từ hôn lên cổ cô, xương quai xanh và trước ngực. Mặt của Tiêu Tiêu dần đỏ lên, liều mạng vặn vẹo muốn tránh đi đôi môi của anh nhưng vô dụng. Chung Thụy nhìn chằm chằm người đang lộn xộn trong lòng mình, anh mím môi, thanh âm đã hơi khàn khàn. Đừng nháo, có muốn anh làm em ở tại ngay chỗ này hay không? Tiêu Tiêu nghe vậy không dám nhúc nhích, trừng lớn mắt về phía anh. Tôi muốn nói, từ nay về sau giữa chúng ta không còn quan hệ gì cả. Vậy ý của anh lúc này là gì? Đùa giỡn tôi chưa đủ nên muốn tiếp tục sao? Đúng, anh vẫn muốn tiếp tục. Chung Thủy kề sát vào tai của cô, nhỏ giọng nói. Bây giờ ngoại trừ em ra thì không còn người nào có thể lọt vào mắt anh. Nhưng đáng tiếc em lại nghe không hiểu. Tiêu Tiêu không vui. Anh đã thừa nhận rồi, vậy bây giờ không cần dây dưa nữa. Chúng ta ai đi đường đấy, không phải tốt sao? Không nên cãi nhau ở Mỹ, muốn cả đời không nhìn mặt nhau hay sao? Anh đã nói rồi, không cho em có cơ hội để rời khỏi anh đâu. Chung Thụy nhìn cô giọng nói trầm xuống. Những người phụ nữ muốn bò lên giường của anh, hòng leo cao có rất nhiều. Chẳng lẽ em còn muốn so đo với đám người đó hay sao? Lẽ nào trong mắt em, anh chính là một người mà ai đến cũng không từ chối? Anh là một người kinh tởm như vậy sao? Giọng nói của anh rất nghiêm túc, không giống như nói dối, cũng không vì mình mà thoái thác trách nhiệm. Tiêu Tiêu kinh ngạc, thế nào mình thực sự đã hiểu lầm Chung Thụy rồi sao?

Hình như cô thấy có gì đó không thích hợp thì phải. Đúng rồi, làm sao mà lệch chủ đề đi rồi. Vẻ mặt của cô trở nên nghiêm túc. Cảnh cáo Trung Thụy đang ở dưới thân, đừng có lộn xộn mà động tay động chân. Cô không vui nói. Đừng lảng sang chuyện khác. Cho dù chuyện đêm đó là thật, sau khi em uống say thì hành động có chút kỳ quái. Nhưng mà chẳng lẽ anh có thể tùy tiện cái kia với em sao? Tiêu Tiêu tự nhận mình không phải là một người tùy tiện. Trung Thụy làm như vậy căn bản cũng ngang với việc anh xem thường mình. Bàn tay của Trung Thụy chậm rãi chừa từ trên nút áo sơ mi xuống thắt lưng của cô, nhưng vẫn nghiêm túc mà nói. Đây không phải là lần đầu tiên gặp phải một ngôi sao nữ muốn leo lên giường của anh, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới người kia chính là em. Cho nên anh cũng cho rằng em và những ngôi sao nữ muốn trèo lên giường của anh thực ra không có gì khác nhau, cho nên muốn làm gì thì làm, đúng không? Thanh âm của Tiêu Tiêu từ chút run rẩy, không phải vì khiếp sợ mà là vì phẫn nộ. Từ xưa tới nay cô chưa từng nghĩ đến ở trong lòng Trung Thủy mình lại khiến cho người ta xem thường như vậy. Hành động của em vào lúc đó rất dễ làm cho người khác hiểu lầm. Muốn cho anh không có những suy nghĩ như thế cũng khó. Trung Thủy biết nếu chuyện này không được nói rõ ràng thì Tiêu Tiêu sẽ không cam tâm. Anh dứt khoát ăn ngay nói thật. Những người ở trong giới bởi vì danh tiếng, vì leo cao mà làm ra những chuyện vô liêm sỉ. Chẳng qua biện pháp hữu hiệu nhất chính là tìm người hiến thân. Trung Thụy xem thường những việc làm như thế của người nghệ sĩ. Tuy rằng anh biết rõ những người không có địa vị ở trong giới nếu không bị lãng quên thì chính là bị vùi dập. Kết quả này đối với những ngôi sao có mộng tưởng cùng dã tâm mà nói đúng là vô cùng bi thảm. Có thể đến cuối cùng cái gì cũng chưa đạt được, nhưng trái lại mất đi thì rất nhiều. Một khi đã như vậy, rất nhiều người dứt khoát đói ăn vụng, túng làm càn. Trả giá càng nhiều thì gặt hái được càng nhiều. Cái gọi là lòng tự trọng, cái gọi là trinh tiết trong sạch, cái gọi là thanh danh, căn bản không có chút giá trị để nói tới. Tiêu Tiêu tức giận đến nỗi sắc mặt cũng tái nhợt đi, duỗi tay để Trung Thủy ra, hận không thể đánh anh một cái. Sao anh có thể nhìn mình bằng ánh mắt như thế, đặt cô ở một vị trí tồi tệ như vậy? Nhưng mà việc này sao có thể oán trách một mình Trung Thủy? Nếu không phải là Angel lén lút ở sau lưng đưa cô lên giường của đạo diễn Ôn, nếu không phải Nguyễn Tỉnh muốn mượn Trung Thủy để leo cao, bày ra một vở kịch khôi hài như thế, thì làm sao có thể lên giường nhầm của Trung Thủy chứ? Kèm theo những hành động sau khi uống say của Tiêu Tiêu lại càng khiến cho Trung Thủy hiểu lầm. Nói đến đây, đúng là cô đã sai. Cô không nên trêu chọc người đàn ông này, không nên phạm phải sai lầm nào nữa. Tiêu Tiêu thở dài, cảm thấy ngực rất khó chịu đến nỗi muốn khóc thật to, nhưng mà hai mắt cay cay, có điều lại không khóc được. Cái loại đau buồn nói không nên lời này, cái loại khổ sở chôn sâu dưới đáy lòng này không phải chỉ phát tiết một chút là có thể tiêu tan hết. Anh đã cho rằng em là người như thế, vậy vì cái gì muốn giúp em? Chẳng những giới thiệu em với đạo diễn, còn mời em tham gia vào bộ phim mới, thậm chí là được ở lại trong nhà của anh. Cuối cùng anh đang nghĩ gì? Hay là anh nghĩ là một lần và nhiều lần, căn bản không có gì khác nhau? Ở trong mắt Trung Thụy, có lẽ cô chỉ là loại người dùng để giải trí, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Vẫy tay thì đến, phất tay thì đi, chẳng có gì là quan trọng cả. Tiêu Tiêu rất tức giận, nhưng lại không nghĩ ra hành động của Trung Thụy là vì đồng cảm, là bồi thường, là giải trí, hay là muốn cô lún càng ngày càng sâu thì trò chơi này mới càng thú vị hơn. Trung Thụy ôm cô, không để cho Tiêu Tiêu trốn thoát, cúi đầu giải thích. Tình huống đêm hôm đó đúng là rất trùng hợp, khó tránh để làm người khác hiểu lầm. Cũng có chút thất vọng với em, hơn nữa, trong men say em lại chủ động như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, anh cũng biết chính mình hơi xúc động. Thực ra, anh cũng chưa biết gì về em. Tiêu Tiêu dãy giụa, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Anh thất vọng khi gì? Cả đêm anh giày vò em, rồi vỗ mông rời khỏi đó. Lúc em tỉnh lại, một mình, một người nằm trên giường lớn của khách sạn, còn tưởng rằng là bị đạo diễn ôn. Anh có biết lúc đó em có biết bao nhiêu sợ hãi, biết bao nhiêu đau khổ không? Anh biết. Trung Thị thở dài. Buổi sáng ngày hôm đó tỉnh lại, anh không biết nên dùng vẻ mặt gì để nhìn Tiêu Tiêu, dứt khoát chạy khỏi đó, ngồi ở bậc cầu thang hút nửa gói thuốc lá. Khi anh lái xe rời đi, mà xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đánh xe tới trước cửa khách sạn, lập tức liền thấy Tiêu Tiêu đang lo lắng. Còn tưởng rằng Tiêu Tiêu sẽ làm phiền mình không dứt, sẽ đưa ra các loại yêu cầu này nọ và cũng có thể sẽ nở nụ cười nịnh nọt. Nhưng mà không ngờ vẻ mặt của cô vẫn ngây thơ khi nhìn thấy anh đến, giống như là hoàn toàn không nhớ rõ chuyện tối hôm qua. Trung Thị cảm thấy rất kỳ quái, do đó anh mới từ từ xâm nhập, tiến sát lại gần Tiêu Tiêu hơn. Nhưng mà không ngờ được, anh đã lờ mờ biết được chân tướng sự việc và càng ngày càng yêu thương Tiêu Tiêu và càng ngày không thể rời khỏi cô được. Trung Thụy hiểu được đêm hôm đó đã tạo nên vết thương rất lớn trong lòng Tiêu Tiêu. Vì vậy, anh không biết nên mở miệng như thế nào để đền bù lại sai lầm này. Cô cần thời gian. Anh nghĩ thời gian là phương thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, mang theo một chút tâm ý may mắn, được ngày nào hay ngày đó. Không đoán được có một ngày mọi chuyện lại được phơi bày. Bình thường Tiêu Tiêu rất ngây thơ, lạc quan, ôn nhu làm cho người ta thương tiếc, tính tình cũng không nóng nảy. Trung Thụy biết mình đã đuối lý, dò xét cô mà thở dài. Đây đều là lỗi của anh, cho nên dùng quãng thời gian còn lại của anh để bồi thường cho em, cô được không? Quãng thời gian còn lại của cuộc đời này. Nếu là lúc trước nghe được câu như thế, Tiêu Tiêu nhất định sẽ rất cảm động sung sướng, rở rạt, hận không thể nhào vào lòng Trung Thụy, ôm chặt lấy anh. Đáng tiếc, giờ phút này, đáy lòng của Tiêu Tiêu, ngoại trừ chua xót thì không còn cảm giác gì khác. Đã từng bị Trung Thụy nghi ngờ nhân cách của mình, bất cứ một người nào cũng không thể thoải mái ngay lập tức được. Tiêu Tiêu thở dài, đẩy Trung Thụy ra. Lời nói lúc nãy của anh thật sự khiến em rất đau, anh có biết không? Anh biết. Trung Thụy trở tay ôm cô vào ngực càng chặt hơn, cánh tay vòng trên lưng Tiêu Tiêu, cúi người hôn hôn hai gò má của cô. Anh phải làm thế nào em mới đồng ý tha thứ cho anh? Chỉ cần em nói, anh sẽ làm tất cả. Tiêu Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu mày nhìn anh chằm chằm. Trung Thụy nhìn thấy sự tình có biến chuyển, chậm rãi gật đầu. Chỉ cần em nói, và nếu anh có thể làm được. Trong lòng Tiêu Tiêu không thoải mái, cũng là do Angel và Nguyễn Tình nói ra nói vào mới làm cho hai người sinh ra hiểu lầm. Nhưng nếu không nhờ các cô, Tiêu Tiêu và Trung Thụy vẫn là hai đường thẳng song song, căn bản không có khả năng giao nhau. Nguyễn Tình bị scandal cuốn thân, địa vị xuống dốc không phanh, những hợp đồng mà cô ta nhận được trước đó đã bị hủy bỏ. Angel đang nỗ lực tìm kiếm một vài hợp đồng hơi kém chất lượng một chút, nhưng bị Nguyễn Tình từ chối. Cô ta tâm cao khí ngạo, quyết không cho phép chính mình rơi vào tình cảnh như vậy. Đoán chừng không chống đỡ được bao lâu đâu, vì Angel không thu được tiền hoa hồng của nghệ sĩ nên chắc chắn sẽ bị bức ép mà rời khỏi Nguyễn Tình. Người đại diện này lại biết nhiều chuyện như vậy, số lần nhúng tay dẫn mối không ít. Nguyễn Tình không có khả năng thả cô ta đi dễ dàng như thế. Có thể nghĩ mâu thuẫn giữa hai người này hết sức căng thẳng. Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, cô có nên đổ thêm dầu vào lửa hay không? Tiêu Tiêu nheo mắt lại, tất cả những người liên quan đến chuyện này cô sẽ không buông tha dễ dàng đâu. Đứng mũi chịu sào là Angel, sau đó là Nguyễn Tình, người còn lại là... Cô quay đầu nhìn Trung Thụy bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy có chút hóc búa. Thực sự gây tổn thương cho Trung Thụy so với việc làm tổn thương mình càng khó chịu hơn. Vốn dĩ Tiêu Tiêu không nên để chuyện này mà đùa giỡn, khiến cho Trung Thụy thân bại danh liệt, làm cho anh phải trả giá càng nhiều càng tốt. Ngay cả nghĩ, Tiêu Tiêu cũng không dám nghĩ tới ngàn sai, vạn sai, làm sao có thể để cho chuyện này ảnh hưởng đến tiền đồ của Trung Thụy chứ. Cho dù cô rất giận, nhưng cô vẫn luôn luôn nhớ sự quan tâm của Trung Thụy đối với mình. Tiêu Tiêu phỉ nhổ chính mình mềm lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, Angel và Nguyễn Tình còn có đạo diễn Ôn bên kia. Trung Thị hiểu ý, gật đầu cười. Chuyện này đơn giản thôi, chẳng qua bọn họ lén lút làm rất nhiều chuyện xấu, không cần chúng ta động tay động chân, vận xui của họ sẽ đến nhanh thôi. Nghi ngờ mà liếc anh một cái, Tiêu Tiêu có chút khó hiểu. Chẳng lẽ hai người đó lại đắc tội với ai rồi sao? Ánh mắt của Trung Thụy tỏ ý khen cô thông minh. Bọn họ chọc giận quản lý cao cấp của Nghệ Long, những người ở trong tối thì có thù tất báo. Tiêu Tiêu nhíu mày, Nguyễn Tình có tính là tự làm tự chịu không? Nhưng mà đạo diễn Ôn có chút khó chơi, cần một ít thời gian. Trung Thụy đã sớm nhìn đạo diễn Ôn không vừa mắt, luôn muốn dụ dỗ Tiêu Tiêu. Còn đồng lõa với Angel, đem cô lên giường của ông ta. Nếu không phải đêm hôm đó đúng lúc có con quạ đen kia, thì người trong lòng anh không phải đã bị đạo diễn Ôn chà đạp rồi hay sao? Nghĩ đến việc Tiêu Tiêu bị giày vò vào bệnh viện giống như Nguyễn Tình, Trung Thụy lại càng không vui nổi. Tiêu Tiêu chỉ trách móc anh, không nghĩ tới trong lòng Trung Thụy đã sớm biết tất cả, chuẩn bị động thủ. Cô chua miệng, tên đầu sỏ còn muốn tự mình động thủ nữa đấy. Tiêu Tiêu ngoắc ngoắc đầu ngón tay, anh đừng tưởng có thể tránh thoát, ngoài bọn họ còn có anh đấy. Trung Thụy mỉm cười nhích lại gần, kéo tay cô hạ xuống một nụ hôn trên đầu ngón tay. Đúng, công chúa đại nhân của anh định trừng phạt anh như thế nào đây? Cúc áo của anh đã sớm bị cởi, lộ ra vỏ ngực cường tráng, đai lưng đã được tháo xuống, quần dài rộng thùng thình. Hai con ngươi đen nhánh của Trung Thụy tỏa sáng lấp lánh. Tiêu Tiêu có loại ảo giác sắp bị lửa thiêu đến nơi. Cô hơi xoay mặt tránh né ánh mắt cực nóng của Trung Thụy. Đột nhiên trong đầu cô nảy ra một ý hay. Anh nằm xuống trước đi, nhắm mắt lại. Một câu lệnh, một động tác, Trung Thụy ngoan ngoãn mà nằm trở lại giường, có chút quái lạ. Tiêu Tiêu muốn phạt anh như thế nào đây? Không được mở mắt, hai tay đặt ở trên đầu, hai chân mở ra. Tiếng nói của Tiêu Tiêu chuyển đến cùng với tiếng sột soạt nho nhỏ. Trung Thụy từ từ nhắm mắt lại, thính giác cùng xúc giác khuếch đại gấp đôi, cảm giác được cánh tay cùng mắt cá chân bị thứ gì đó mềm mại trói lại, sau đó thì không còn tiếng động gì cả. Anh nghe lời không mở mắt, tuy trong lòng tò mò muốn chết. Tốt lắm, mở mắt ra đi. Tiếng nói của Tiêu Tiêu bỗng nhiên chuyển đến, sau khi Trung Thụy mở ra, cả người sửng sốt. Tiêu Tiêu ngồi trên người anh, còn mặc một chiếc váy lót ren hoa màu đen, vừa ngắn vừa bó sát, bộ ngực sữa lộ ra phân nửa, làn váy chỉ che nổi cái mông đang vểnh lên. Thiết kế ren tầng tầng lớp lớp, cái chết người là cô không mặc gì ở bên trong cả. Trung Thụy biết chiếc váy lót này nằm ở bên trong bộ lễ phục màu đen của Tiêu Tiêu, không nghĩ tới cô lại có thể ăn mặc như vậy. Hiệu quả sau khi mặc quả thực là làm cho người khác kinh diễm. Ren màu đen càng làm tôn lên làn da trắng nõn mịn màng của Tiêu Tiêu. Hai chân thon dài trực tiếp ngồi vắt ngang trên người anh, như ẩn như hiện, làm cho người ta mơ màng hàng nghìn hàng vạn điều. Hơn nữa, nhìn ở góc độ của Trung Thủy, hai tay của Tiêu Tiêu chống trên người anh, cơ thể hơi hơi di chuyển, bộ ngực tuyết trắng giống như muốn nhảy ra từ lớp vải ren kia. Anh hít một hơi thật sâu, muốn duỗi tay ôm lấy Tiêu Tiêu, lại phát hiện tứ chi của mình đều dùng vải mềm buộc vào chân giường, không khỏi bất đắc dĩ mà nở nụ cười. Nhìn thì xuân sắc mê ly trước mặt, Trung Thụy chỉ có thể nằm im bất động, khỏi phải nói tra tấn con ngươi biết bao nhiêu. Tiêu Tiêu lại ở bên người anh, vặn vẹo vòng eo, bày ra mấy dáng chọc ghẹo người khác, hai tay còn vẽ vòng tròn khi nặng khi nhẹ trên vòng ngực màu mật ong của anh. Quả thực là khiêu chiến giới hạn chịu đựng của anh đây mà. Trung Thị cười khổ, chiêu này của Tiêu Tiêu đúng là gậy ông đập lưng ông. Đêm nay cô rõ ràng không muốn mình sống tốt rồi. Chương 57, Thỏ trắng phản công. Trung Thị cảm thấy anh sắp điên lên mất rồi. Tiêu Tiêu xoay tới xoay lui vẫn không vừa ý. Nghĩ nghĩ, cô hơi ngửa cằm lên, một tay đặt ở bên váy của mình, nhấn thân thể xuống, đi tới đi lui tuần tra. Bàn tay trắng nõn như đang đánh đàn piano, đầu ngón tay lả lướt trong không trung, chạm vào xương quai xanh, rồi dừng lại ở trước ngực, sau đó chậm rãi lướt dọc theo đường cong, ám muội khiến lòng người ta nóng như lửa đốt. Phần trên cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tất cả các động tác đều rơi vào tầm mắt của Trung Thủy, làm Tiêu Tiêu không khỏi cong môi cười. Từ bộ ngực no đủ đến vòng eo mảnh khảnh, tiếp theo là hai chân thon dài. Cô vừa nhớ lại một bộ phim điện ảnh nào đó mà trước kia cô đã từng xem, vừa bắt chước động tác nhưng cũng không quên điều chỉnh cảm xúc phù hợp nhất. Thoáng cụp mắt, gương mặt nghiêng về phía bên trái 30 độ để lộ toàn bộ đường cong bên cổ. Đầu ngón tay đặt ở khóe miệng, xoa nhẹ xuôi theo viền môi như có như không, nở nụ cười nhàn nhạt. Trung Thị trơ mắt nhìn, chỉ cảm thấy nhiệt độ của toàn cơ thể như bắt đầu ngưng tụ lại, phía dưới hạ thân từ từ nóng lên. Anh chỉ có thể cười khổ. Tiêu Tiêu, anh mở miệng cầu xin. Cho dù là ai thì thấy Tiêu Tiêu như vậy có thể thanh tâm quả dục mới là lạ. Tuy hai cánh tay của anh ra sức vùng vẫy, nhưng không biết Tiêu Tiêu dùng loại vải gì cột vào cổ tay đúng là rất êm ái, sẽ không đau, đoán chừng ngay cả dấu vết cũng không có. Có điều rất chắc chắn, dù dễ dội thế nào cũng không thể thoát được. Trung Thụy không còn cách nào mở miệng cầu xin. Tiêu Tiêu lại vươn một ngón tay ra, chọn vào môi của Trung Thụy, ngăn cho anh tiếp tục nói nữa. Cô còn chưa xài hết chiêu đâu, sao có thể để cho Trung Thụy cắt ngang được. Đừng nóng vội, đây chỉ là bắt đầu thôi. Lúc này Trung Thụy khổ không nói lên lời. Trước kia chiêu chọc Tiêu Tiêu vui sướng bao nhiêu thì bây giờ buồn bực bấy nhiêu. Bình thường anh luôn chiêu chọc chiếm hết tiện nghi của người ta, lúc này lại bị trói ở trên giường không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mỹ nhân ở trước mặt, nhưng ngay cả ngón tay cũng không đụng tới được. Anh liếm liếm hai môi khô khốc, cảm thấy cả người càng ngày càng nóng. Nhìn bộ dáng khó chịu của Trung Thị, Tiêu Tiêu cười càng thêm sáng lạn. Ai bảo anh chiếm tiện nghi của bà đây? Cho anh bắt nạt tôi này, ai bảo anh luôn khi dễ tôi? Bây giờ tới lượt bà đây xử anh. Tiêu Tiêu cúi người, nhìn hai mắt anh chằm chặp. Dưới ánh nhìn nóng rực của Trung Thủy, cô chậm rãi hôn lên môi anh. Đôi môi mềm mại giống như một thanh kẹo mát lạnh. Cô thoáng sờ lên hơi nóng rực trên người Trung Thủy. Trong khoảnh khắc đó, giống như đã châm thêm ngòi nổ cho anh, làm cho thân thể anh càng thêm khô nóng khó chịu. Trung Thị ngẩng đầu muốn giữ lấy phần mềm mại kia, chiếm lấy càng nhiều càng tốt, nhưng Tiêu Tiêu lại cười duyên và thối lui. Anh hít một hơi thật sâu, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, hận không thể lập tức đem Tiêu Tiêu cắt thành từng đoạn. Tiêu Tiêu chớp mắt vô tội mà nhìn người ở dưới thân, lại tiếp tục hôn xuống. Bốn cái môi dán chặt vào nhau còn chưa xâm nhập vào thì cô đã lùi về phía sau, từng bước, giống như mèo vờn chuột. Tiêu Tiêu cười khanh khách và vẻ bất đắc dĩ trên mặt Trung Thị càng ngày càng đậm. Em học được cái kiểu giày vò con người này ở đâu ra vậy? Tiêu Tiêu vuốt cằm, đưa ngón tay ra tính toán. Anh Sâm nói trong bộ phim này có cảnh dự chiếu, nhưng đây là lần đầu tiên em diễn cảnh nóng, cho nên anh ấy mới tìm mấy bộ phim điện ảnh để em tham khảo mà học hỏi. Cô mở miệng nói ra một lượt tên các bộ phim. Trung Thụy vừa nghe sắc mặt trở nên xanh mét. Mấy bộ phim điện ảnh mà Tiêu Tiêu nói, nếu không phải là những bộ phim cấp 3 kinh điển trong nước thì chính là những bộ phim nước ngoài. Tuy nói một hai bộ trong đó có cảnh quay cực kỳ duy mỹ, Trung Thụy xem qua cũng tán thưởng không thôi, nhưng vấn đề là Tiêu Tiêu không chỉ học những chiêu khiêu khích của nữ chính với nam chính mà còn đem những thứ này dùng trên người anh. Chuyện bắt đầu lúc nào? Do anh không nghe em nói tới, cũng chưa từng thấy em xem qua. Trung Thị hít một hơi thật sâu, hận không thể lập tức đi tóm lấy A Sâm chất vấn. Sao anh ta có thể dạy hư Tiêu Tiêu nhà anh? Tiêu Tiêu dựa vào người anh cười tủm tỉm mà nói. Em chỉ xem những đoạn ngắn phấn khích thôi, lúc thì ở trên xe, thỉnh thoảng những lúc anh đi quay quảng cáo, em thì ở nhà một mình, dùng để giết thời gian thôi mà. Không thể không nói, những động tác trong phim rất hấp dẫn người khác, cô xem mà cũng ngứa ngáy, không nghĩ tới có một ngày lại có thể đem chúng ra sử dụng. Tiêu Tiêu vừa nói, cánh tay cũng lướt nhẹ, dọc theo đường cong trên người Trung Thủy, rồi từ bắp chân vuốt lên trên, sau đó dừng lại, vẽ vòng tròn khi nặng khi nhẹ trên bắp đùi của anh. Thoáng nhìn thấy nét mặt ẩn nhẫn của Trung Thủy, mồ hôi trên trán chảy ào ào xuống, mí môi nheo mắt, gợi cảm, nói không nên lời. Tiêu Tiêu không vừa lòng, động tác trên tay càng nhanh hơn, la hét. Sao anh không mở miệng? Rõ ràng nữ chính trong phim điện ảnh đều làm như vậy, nam chính sẽ phát ra âm thanh thỏa mãn. Hai gò má của Trung Thủy đỏ bừng lên, không phải xấu hổ mà là tức giận. Những ngôi sao nam trong giới điện ảnh, cho dù là thích hay không thích, đó là vì nội dung kịch bản yêu cầu rên rỉ, cũng chẳng biết tiếng rên rỉ đó có phải là do lồng tiếng hay không nữa. Hiện tại anh bị trói ở trên giường, chỉ nhìn không thể động. Nếu còn kêu ra tiếng, sau này làm sao Trung Thụy có thể vùng lên làm chủ được, làm sao thị uy ở trước mặt Tiêu Tiêu nữa. Trung Thụy nhếch miệng trợn lại hỏi, em trói anh thì làm sao anh thoải mái cho được. Tiêu Tiêu nháy mắt, giày vò lâu như vậy, bọn họ đã ra đầy mồ hôi, người ở dưới thân không cần nhúc nhích mà vẫn được hầu hạ, lại còn nói không thoải mái nữa chứ. Cô đứng lên, nhảy xuống giường muốn đi. Trung Thụy sửng sốt, em đi đâu? Cả người đầy mồ hôi, khó ngửi quá, em đi tắm. Tiêu Tiêu khoát khoát tay, gửi một nụ hôn gió về phía người đang giang tay giang chân hình chữ đại trên giường. Thank you.